Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình này chúng ta sẽ nối tiếp mà vở vũ kịch ballet Kẹp Hạt Dẻ mà quý vị đã nghe trong tuần rồi, một bài chính. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào thêm hai bài nữa. Chúng ta biết là trong múa ballet cổ điển thì sau khi hoàng tử và công chúa múa chung với nhau thì sau đó mỗi người sẽ có một cái solo rồi hai người mới trở lại múa chung một lần nữa. Tức là nó có bốn tiết mục hết thảy. Cái lần múa chung đầu lúc nào cũng là một bài chậm để mà diễn tả người, nhất là nàng công chúa có giờ phô diễn những cái kỹ xảo của mình về cái múa mà gọi là khoan thai là lướt êm đềm mang tính trữ tình. Còn cái lần trở lại của cuối cùng đó, hai người múa chung với nhau lúc bây giờ mới là nhạc nhanh và vui để mà phô diễn tốc độ và cũng như là những cái nhảy lớn các thứ như thế. Còn ở giữa là hai cái solo là tùy khi. Đó là một cái công thức của múa ballet cổ điển, nó nằm ở trong cái tính hài hòa và quy luật. Thành thử ra nếu quý vị đi xem bình thường thì mình không nắm cốt truyện, mình sẽ coi cái chuyện rất là ngạc nhiên. Mình nói ủa tại sao hoàng tử công chúa mới vừa múa chung với nhau lại thấy công chúa lặng lẽ bỏ đi vào, xong rồi hoàng tử múa một mình, xong rồi hoàng tử lặng lẽ bỏ đi vào lại đến công chúa múa một mình, rồi hai người mới trở ra với nhau. Nếu mà về mặt cốt truyện mà nói thì có vẻ như hai người ở giữa chừng đã lạnh nhạt với nhau, hoặc là như là một người nói đùa bảo là hoàng tử phải đi ra nhà tắm đi bathroom và sau đó được công chúa đi bathroom hay thế nào đó. Đó là một cái công thức trong ballet cổ điển, bởi vì đây là cái tính sân khấu của nó. Hai diễn viên múa, chúng ta phải được xem mỗi người phô diễn kỳ xảo riêng biệt, và cái màn múa chung thì cắt làm đôi, và vậy là màn múa chậm chung với nhau rồi trở lại hai màn solo, sau đó mới tới màn múa chung vui. Chúng ta tuần đối với đã nghe cái nhạc cho màn múa chung chậm của nàng tiên thuộc về gọi là Sugar Plum, tiếng Nga là La Feya Trageya, và bây giờ thì tuần này chúng ta sẽ nghe hai cái bài solo của hoàng tử và công chúa múa riêng. Cái bài solo của hoàng tử thì rất là ít người biết, còn bài solo của nàng tiên Kẹp Hạt Dẻ ở đây thì rất là nhiều người biết. Ở đây thì chúng ta vào trước là sẽ là bài solo của hoàng tử, thì Thiên Ngữ bây giờ đề nghị quý vị hãy nghe hai bài này chung một loạt với nhau, nhất là cái bài của nàng tiên, chắc quý vị nào cũng sẽ nhận ra, bài hoàng tử trước rồi bài nàng tiên sau quý vị nhé. Rồi đây mời quý vị lắng nghe. Và kính thưa quý vị, vừa rồi như thế là chúng ta đã lắng nghe hai bài nhạc của chàng hoàng tử trong kẹp hạt dẻ và nàng tiên La Fea Tragedia, tức là Sugar Plum Fairy trong tiếng Anh. Chúng ta phân tích từng bài một. Thứ nhất là bài nhạc của hoàng tử, nó thuộc nhạc điệu này, điệu Tarantella. Đây là một nhạc điệu có gốc từ thành phố Tarentum của nước Ý. Nó có một cái nhịp điệu rất ư là sôi nổi, hào hứng, thậm chí nhiều khi là quay cuồng. Và nếu ở mức độ tối cao của nó thì nó có thể nhanh như điên. Cái nhịp của nó là ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta về trước. Ở đây là cái tuổi già ngồi nhớ lại, thành thử ra nó mang một chất man mác buồn dịu vợi rất là khác chất Tarantella bình thường. Nếu chúng ta nghe kỹ thì quý vị có nghe chương trình tuần rồi, quý vị sẽ nhớ là cái ngữ phân tích là trong cái bài múa chung mà chậm đó, thì cái giai điệu chính của nó dựa trên một cái scale, tức là một cái âm dài mà con nít tập đàn là do si la sol fa fa mi re do. Thì đây cũng vậy, ở đây thì cái bài này cũng vậy, nó bắt đầu là pam pam pam pam mi fa sol la si do si la mi fa sol la si do, cũng là một âm dài mà thôi. Đến cái câu hai của nó thì bắt đầu cái câu nhạc ở trong cái bài múa chung chậm nó mới trở lại cái câu hai, cái câu thứ nhì trong cái vũ điệu riêng của hoàng tử. Ở đây nó có ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta giai điệu đối lại rất là đẹp, cái câu trên là nó đi xuống ta ka ta ka tam ni ram ti ta di ra da ram tam tam mi re do si la sol fa sol, thì ở dưới là sol fa la re mi mi sol do re, nó rất là đẹp, nó rất là ở hai câu nó đối ứng với nhau và nó trả lời lại với nhau rất là hay. Nó man mác buồn và chỉ có cái câu thứ ba của hoàng tử thì nó mới là trở lại với cái nhịp nhanh nhộn và vui như là vũ điệu Tarantella từng có, tương truyền vũ điệu Tarantella ở thành phố Tarentum mà ra. Nhưng mà còn có một loại nhẹ ở vùng đó, tức là con Tarantula. Loại nhẹ này nghe nói tương truyền trong dân gian, nói là nó độc cắn thì chết người, chỉ có toát mồ hôi thì chất độc nó chảy ra ngoài thì mới khỏi chết mà thôi. Cho nên là ở trong cái bài múa này, thường thường người ta khai thác là nhanh vui và tốc độ càng ngày càng gia tăng, tương truyền là để cho cái người múa nhảy này nhảy đến độ mà toát hết cả mồ hôi ra, vã hết cả mồ hôi ra, thì nếu có bị con nhện đi cắn thì chất độc sẽ theo đó mà tiết ra ngoài và sẽ không có bị thiệt mạng. Đây hoàn toàn những cái huyền thoại dân gian để mà giải thích về cái tốc độ nhanh quay cuồng của bài múa này. Chúng ta không có đủ tư liệu để chính xác để chứng minh điều đó. Loại nhện Tarantula vẫn còn đó và hình như nó không độc đến nỗi như người ta nói như thế. Thành phố là thành phố Tarentum nhưng mà con nhện là Tarantula và tên của bài múa là Tarantella, thưa quý vị. Đó là bài múa của hoàng tử. Bây giờ chúng ta phân tích qua bài múa của nàng công chúa, thì bài múa này là bài múa rất là nổi tiếng. Chắc quý vị nào cũng đã từng nghe qua trong cuộc đời ít nhất là một đôi lần rồi. Bài múa này nó được đánh trong một cái nhạc cụ đặc biệt gọi là nhạc cụ Celesta, có nghĩa là lấp lánh. Celesta có nghĩa là thuộc về bầu trời. Vì tiếng phương Tây nó không có cái chữ để mà diễn tả một cái gì mà lấp lánh như là cái tiếng như là ngôi sao chớp tắt trên nền trời. Cái nhạc cụ này tiếng nó lên nó long lanh, quý vị nghe nó long lanh và nó gõ rất là đẹp. Cái lúc mà Tchaikovsky đưa cái nhạc cụ nó vào trong vở ballet Kẹp Hạt Dẻ lần đầu tiên, nó được sử dụng trên thế giới gần như vậy. Năm đó là khoảng năm 1870 mấy, thì một người bên Pháp mới vừa chế ra nhạc cụ này, nó rất mới. Thời Mozart, Beethoven chưa có nhạc cụ này, thời của Chopin cũng chưa có, Mendelssohn cũng chưa có. Đến cái đời Tchaikovsky bắt đầu nó mới có, và Tchaikovsky ở bên Nga thì nhạc cụ được chế ra bên Pháp đã dùng rồi, nhưng bên Nga lúc bây giờ chưa có ai biết. Tchaikovsky đi Pháp chơi, đi Paris chơi, nghe nhạc cụ này ông thích lắm, và lúc bây giờ có người đặt hàng cho ông viết vở nhạc kịch Kẹp Hạt Dẻ. Thì cái nàng tiên ở trong cái nhạc kịch Kẹp Hạt Dẻ này tên là nàng tiên Tragedia, tiếng Nga, đọc âm tiếng Pháp là Fée Tragée. Tragée là một loại kẹo đường xuyên bằng đường đó quý vị, nó trong vắt và nó ngọt lịm. Thành ra là nó có một cái gì đó, nó đòi hỏi ông phải tìm ra một cái chất nhạc nào đó nó long lanh mà nó như cái chất đường mà nó được crystallize, nó được kết thành nó tinh thể, nó thật là lấp lánh và thật là ngọt lịm. Nếu mà chúng ta so sánh ở trong văn hóa ăn uống Việt Nam của chúng ta thì có lẽ đúng nhất là so sánh với lại cái mứt me của mình đó. Một cái gì đó nó chua, nó thanh, nó ngọt một cái vị rất là thanh và đồng thời nó lại trong vắt và nó được xuyên bằng đường. Đó là cái chất như vậy, thì là cái nàng tiên nó là nàng tiên mứt me nếu bằng tiếng Việt Nam, còn nếu mà ở trong tiếng Nga thì gọi là Fée Tragée. Ở tiếng Anh, lúc mà dịch cái tiếng Anh thì người ta dùng một cái thứ ngày xưa dân gian Anh hay dùng cho con nít ăn là cái quả mận, mà mận Đà Lạt, quả plum, quý vị, mà rim đường cho nó ngọt lịm. Thì giống như là cái mứt rất mận ở bên Việt Nam, Đà Lạt mình hay có, nó gọi là sugar plum. Plum là cái quả mận và sugar là chất đường. Thành ra tiếng Anh nó dịch thoát tên nàng tiên, nó là sugar plum fairy. Và nàng tiên thường mặc áo hồng, bởi vì cái mà quả plum khi được xuyên bằng đường với màu tím nó ửng sang màu hồng rất là đẹp. Do đó cái nhạc cụ này thì khi ông mang về Nga, ông giấu rất kỹ, và ông có, chúng ta còn những lá thư rất buồn cười, ông dặn dò mọi người là chớ để cho ai biết là trên đời này có cái nhạc cụ này. Tôi muốn lần đầu tiên nó được nâng lên ở nước Nga là trong bài nhạc của tôi. Nếu mà ông Rimsky-Korsakov, tức là một người viết nhạc đương thời rất nổi tiếng, hoặc là ông Glazunov biết được thế nào, họ cũng ăn trộm nhạc cụ này và họ dùng ngay trong vở ballet hay là trong giao hưởng của họ trước tôi, thì nó mất cái nồi của tôi đi. Thành ra chúng ta thấy là các nhà soạn nhạc nổi tiếng cũng có những ngón nghề và những kỹ xảo mà họ phải giấu rất là kỹ. Ở đây Tchaikovsky đi Pháp và đọc hàng mua về, và ông đã dùng nó diễn tả rất là đạt. Đồng thời bài này nó cũng thú vị là vì Quân Bình kết hợp âm dương. Chúng ta đều biết là cái ăn của người Việt Nam nổi tiếng tinh tế là vì chúng ta biết kết hợp âm dương. Chẳng hạn như là thịt kho nó ngấy và nó mỡ thì chúng ta phải ăn với dưa chua cho nó thanh cái miệng lại, cho nó nhẹ nhàng lại. Trứng lộn thì phải ăn với rau răm, phải không quý vị? Và nó có những cái món nó phải đi chung với nhau thì nó mới hợp vị. Và ở đây trong cái bài này cũng là một chứng minh như thế. Cái tiếng của Celesta, tức là cái nhạc cụ mà dịch đúng nhất là cái khánh á, quý vị, cái khánh ở trong nhạc Trung Quốc gõ lấy cái tiếng keng và nó trong nó vang ngân xa, nhưng mà nó không có được nhiều nốt như là cái đàn Celesta này. Celesta này nó là nhạc cụ lấp lánh như cái khánh, và nó được là thiết kế giống như đàn piano vậy. Chúng ta có thể đánh như đánh piano nhưng mà cái tiếng nó phát ra nó long lanh như vậy, rất là đẹp. Thì Tchaikovsky thấy cái tiếng này nó hơi thanh và nó hơi chua quá, tức là nó giống chất dưa chua, thì cần phải có một cái gì đó thật là đặc quánh và thật là sệt, thật là keo đi chung với nó. Và ông đã chọn các nhạc cụ dần nhà, ông chọn là một cây đàn tuyệt hảo đi chung với nó, cây kèn. Thưa quý vị, là cây kèn bass clarinet. Chúng ta biết cái kèn clarinet tức là hắc tiêu mà nó thường hay thổi, người Việt Nam mình cũng rất thích đó. Nhưng mà cái kèn bass clarinet thì nó to bằng 8 lần như thế và nó nặng nề, người ta phải để nó trên mặt đất nó mà thổi một cái tiếng bù tối và đặc kẹo, và nó sệt và nó quánh như chất sô cô la đặc vậy, hay là như chất nước mắm mà đã được sên lại mấy lần cho nó sắc lại nước mắm, mà gọi là kho quẹt trong tiếng Nam. Thế là quả thật đúng vậy, thì là ông đã đặt ra vào. Chúng ta nghe kỹ bài này theo câu đầu là ting tam tam ting ra ting ran tan ta ti ta tam tam tam tam ting ting tam tam tam. Ở dưới chúng ta nghe nãy giờ là toàn là cái tiếng dưa chua, cái tiếng lấp lánh của Celesta, bây giờ đến lượt cái tiếng mà nước mắm kho quẹt hay là sô cô la đặc sệt của ya pa pom pom bu tam tam tam. Thành ra bây giờ ông kết hợp hai nhạc cụ lại với nhau rất là hay. Cái điều này lỗ tai, chúng ta thấy là lỗ tai nó cũng như cái miệng vậy, cái ăn nó nêm nếm nó phải có quân bình âm dương. Cái gì mà chua quá, thanh quá, sắc quá thì phải đối lại với một cái gì đó rất ư là dẻo, rất ư là quánh, rất ư là nhung mượt, rất là mềm, rất ư là êm ái, rất là như là cái chất của màn đêm nó âm và nó quánh lại như rất là đẹp. Nên cái chúng ta nghe cái tiếng kèn bass clarinet ở đây nó như là một cái chất tố chất âm thì nó mông lung, nó vời vợi, nó trầm, nó buồn và nó quánh đặc như màn đêm. Còn Celesta thì long lanh những ngôi sao chớp tắt trên nền trời ẩn hiện. Và Tchaikovsky chọn hai nhạc cụ đi với nhau chứng tỏ là ông có lỗ tai phi thường về vấn đề phối nhạc. Thưa quý vị, chúng ta biết là phối nhạc rất là khó phối, đồng thời là còn phải chọn đúng nhạc cụ, vì câu nhạc mà đổi lỗi nhạc cụ thì chết đi. Violon thì nó ra diết nhưng mà tiếng oboe nó lại não nuột. Nếu mà giai điệu đáng lẽ phải não nuột mà đưa violon kéo thì nó sẽ thua khi mà đưa cho oboe thôi. Một giai điệu muốn ra diết thì lại phải đưa cho violon kéo nó mới ra diết được. Nó tùy cái chất của cái nhạc cụ mà người ta giao cái nhịp giai điệu cho nó. Đó là cái nghề của người phối khí. Nhưng mà đặc biệt là với một nhạc cụ chưa bao giờ có ai sử dụng trên đời. Lúc mà nhạc cụ Celesta mới làm ra thì chỉ có một số nhà soạn nhạc bên Paris thuộc loại mà viết nhạc để giải trí, người ta dùng để nghe nó vui như con nít kêu tiếng khánh leng keng vậy thôi, chưa có ai đưa nó vào trong nhạc giao hưởng đàng hoàng tử tế, chưa có ai viết giao hưởng hay làm cái bài công sonata hay công sạc tôi cho nó cả. Tchaikovsky là người đầu tiên, và là người đầu tiên như thế mà ông đã thẩm định được bằng cái lỗ tai thẩm âm của ông để quyết định được nhạc cụ nên đi chung với âm thanh nào, thật là một sự tuyệt vời. Sau đó khi bài nhạc này trở lại với giai điệu chính, chúng ta sẽ nghe thấy rõ ràng là nó đi chung với những tiếng thổi, tiếng của dàn dây pluck, quý vị, gọi là pizzicato, dây mà nó thay vì violon mà họ không cứ mà họ búng pluck. Cái lần thứ hai đó lại ở trên nó đánh pam pam pa ting ram pam pa riam pam pa riam pam pa ya pi pam pam pam, thì rất là đây độ bùm bùm pluk pluk bùm bùm pluk pluk bùm bùm pluk pluk, là những cái tiếng giòn rụm như thế, là những hạt đậu phộng mà đã được rang và giã nhỏ rắc lên trên để cho nó đối lập lại với tiếng Celesta và với tiếng kèn đèn bass clarinet, là một sự kỳ công tuyệt vời. Và tiếng sáo nhẹ nhẹ thổi vào rất là đẹp và rất là hay. Bài nhạc thì đồng thời nó cũng dùng những hòa âm rất là ảo diệu kỳ lạ trong những cái nhịp đầu chúng ta nghe. Và bass đi là phát thanh trên làn sóng trung bình 11-10 AM. Nhưng mà trong cái lớp mi fa so mi, cái hòa âm ở dưới rất ảo diệu, cái mi đi chung mi si son, nhưng mà cái fa re do la fa re thang fa thang re thang do la, cái son nó đi chung với son mi do thang la thang la ti ti ti ti ti ti, là những hòa âm gọi là hòa âm bày dạp diminished seven, những hòa âm cực kỳ ảo diệu ở đây ông dùng rất đẹp. Mi si mi son si mi mi si son la do re fa sol mi do thang la thang. Ấy, C sharp, A sharp, nó rất đẹp, nó kết hợp ung ping ung ping ung ping ung pum ung pum ung pum ung pum ung pum ung ting ting tam tam, đã trở thành một bài nhạc rất nổi tiếng. Và có lẽ quý vị khi mà đi mua sắm trong mùa Christmas trong cái mall nào, quý vị cũng sẽ nghe cái bài nhạc này vang vọng lên, vì ở Hoa Kỳ nó đã trở thành ra một bài nhạc biểu tượng cho Noel, vì chúng ta đã biết vở diễn Kẹp Hạt Dẻ của Tchaikovsky là viết ra nhằm vào đề tài Noel. Và thưa quý vị, như vậy để kết thúc chương trình ngày hôm nay cũng là một cái tuần để mà chuẩn bị đi nghe Giáng sinh, có lẽ chúng ta nghe vừa phải, không có để Thế Ngữ nói nhiều quá ngày hôm nay, phải không quý vị? Và chúng ta sẽ chấm dứt chương trình bằng cách nghe lại toàn bộ cả ba bài, bài múa chung của tuần rồi, bài vũ điệu chung của tuần rồi. Sau đó chúng ta sẽ nghe lại cái bài Tarantella buồn man mác của hoàng tử, và chúng ta sẽ nghe cái bài vừa rồi của nàng tiên Mứt Me, hay là nàng tiên Drageya bằng tiếng Nga, Drage bằng tiếng Pháp và Sugar Plum bằng tiếng Anh. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến.